Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía Glider, một món đồ nhỏ như vậy mà lại có thể đưa người bay lên. Trong suy nghĩ của họ, thứ này hiển nhiên đã thuộc phạm trù ma pháp. Đặc biệt là khi một kỵ sĩ rồng sử dụng nó thì rất có khả năng đại biểu cho việc hắn đã có thể sử dụng ma lực của rồng cưỡi. Trình Khiếu lại càng đắc ý, mắt thấy mọi người đều tròn mắt nhìn mình, tên này lập tức cười ha hả phô trương, tay không ngừng làm động tác ngoắc tay khiêu khích của Lý Tiểu Long. Đương nhiên, hắn cũng không ngu, đứng yên tại chỗ làm bia ngắm thì chết chắc. Hắn vừa ngoắc tay vừa điều khiển Glider lao về phía tà thần Đơ Đơ. Đơ Đơ cũng không phải thằng đần, hắn là ma pháp sư, tuy có sức cận chiến, cũng có trình độ kiếm kỹ tương đương, nhưng so với mức độ kinh khủng như nam đầu thủy điều quyền của Trình Khiếu, sức cận chiến của hắn có thể nói là gần như bằng không. Một khi bị Trình Khiếu tới gần, nói không chừng hắn sau nháy mắt đã biến thành một đống thịt vụn. Mở nắt thấy Trình Khiếu điều khiển Gatling, Glider nhanh chóng tiếp cận, hai tay hắn liền dang rộng, bắt đầu niệm chú ngữ. Đến khi Trình Khiếu còn cách hắn 5-6 mét thì một cây cột lửa đột ngột bùng lên giữa hắn và Trình Khiếu, ép Trình Khiếu không thể không chuyển hướng. Đơ Đơ không vì thế mà ngừng lại chút nào, không ngừng niệm chú ngữ, phạm vi 100 mét liên tục bốc cháy, đến cả lính ơ ga lờ sờ xung quanh cùng mấy người nhân vật chính cũng đều bị vây trong biển lửa. Dơ gôn, các ngươi mau chạy đi, tên khốn này cứ để ta đối phó. Trình Khiếu hét lớn, điều khiển ga in. Glider bay lên không trung. Hắn đã quen thuộc với tình tiết phim, tự nhiên là biết tên tà thần này đang muốn triệu hồi con rơi khổng lồ của hắn. Quả không ngoài dự đoán, ngọn lửa quanh người Đơ Đơ chợt bùng lên mãnh liệt, tất cả tập trung lại trên người hắn, rồi hình thành một cây cột lửa to lớn bắn lên không trung. Đến khi ngọn lửa tiêu tan thì dưới chân Đơ Đơ đã xuất hiện một con rơi khổng lồ, thân cao hơn 10 mét, bộ dạng hung dữ đáng sợ. Đơ Đơ đứng trên lưng rơi gào thét điên cuồng, liên tục bắn ta cầu lửa giống như đang thừa ma lực, tất cả đều nhắm về phía Trình Khiếu. Trình Khiếu mấy lần điều khiển Gatling, Glider muốn tới gần hắn đều bị từng luồng hỏa diễm thiêu đốt, bước lùi lại, nếu không thì lại bị con rơi khổng lồ há cái miệng rộng đầy răng nhọn uy hiếp. Kết quả là sau một lúc lại thành Đơ Đơ ở trên trời liên tục truy đuổi Trình Khiếu. Mở ra tình tiết kịch bản trong Dơ Gôn, cứu thoát Ada, hộ vệ nàng cũng những người nguyện ý đi theo nàng rời khỏi thủ đô. Tất cả các thành viên trong đội được 5.000 điểm thưởng, một chi tiết kịch tình cấp bi. Nếu như Ada tử vong, tất cả thành viên trong đội bị trừ 10.000 điểm thưởng, hai chi tiết kịch tình cấp bi. Nhiệm vụ phim Dơ Gôn, hủy diệt thủ đô ở UBN. Đúng lúc này, thông báo của chủ thần đột nhiên vang lên trong đầu Trình Khiếu, hơn thất thần một chút, một quả cầu lửa đã phát nổ cách hắn có mấy mét. Khí lưu từ quả cầu cơ hồ đẩy hắn ngã xuống khỏi. Glider, cũng may là thân thủ của hắn linh hoạt, một tay nắm lấy Glider, lật người lên trên, bấy giờ mới ổn định lại được. Cuối cùng cũng bắt đầu rồi sao? Quả nhiên là giống như hắn dự đoán, tình tiết kịch bản như vậy. Nói cách khác, không phải sẽ mất rất nhiều thời gian mới có thể hoàn thành sao? Mau lên đi, Trịnh Xá, tên khốn này quá lợi hại, ta không chống được nữa đâu. Gần như đồng thời, ở vực sâu không đáy cách đó rất xa, Trịnh Xá cũng đang lớn tiếng gào thét. Bộ dạng hắn lúc này thật sự không xong hết cỡ, chưa cần nói toàn thân từ trên xuống dưới bị thiêu cháy đen. Hổ khẩu tay cầm hổ hồn đao cũng đã vỡ ra, hình tượng giống như một con lợn quay, chật vật hết chỗ nói. Trước mặt hắn, cây cột thịt vẫn đang tiếp tục dâng lên, con chó ba đầu khổng lồ cùng nữ quái vật ba đầu tám tay đều đã bị hắn giết chết. Thi thể nhanh chóng bị đám bò sát nhỏ chôn vùi, nhưng ngoài hai quái vật này còn có một con ma quỷ càng mạnh mẽ hơn đang đứng trước mặt hắn. Bờ Dô Gờ trong Lord of the Rings từng khiến cho cường giả của mấy đội ngũ phải chịu nhiều đau khổ, hơn nữa đó còn là bờ Dô Gờ không phải trạng thái mạnh nhất. Nó bị làm yếu đi đã mạnh như vậy mà giờ phút này, Trịnh Xá đang phải đối mặt với một bờ Dô Gờ có đầy đủ thực lực, một con quái vật đủ sức địch lại trạng thái hủy diệt của hắn. Con bờ Dô Gờ này cao hơn 10 mét, toàn thân tỏa ra ngọn lửa màu trắng sáng, nhiệt độ cực cao dù là dùng kỹ năng hồng viêm cũng không thể hoàn toàn triệt tiêu được. Lại cộng thêm thanh kiếm lửa đủ sức chống lại hổ hồn đao, cây roi có thể biến thành rắn lửa, sức mạnh cơ hồ tương đương với trạng thái hủy diệt. Nếu như nói có cái gì hơn kém một chút thì chỉ là độ linh hoạt cùng khuyết điểm không biết bay của nó mà thôi. Đây là kẻ địch của loài người thời viễn cổ sao? Thật không hiểu khi tổ tiên còn là khỉ vượn thì làm thế nào đánh bại được loài bờ rô gờ này. Trịnh Xá vừa lẩm bẩm vừa tránh khỏi những quả cầu lửa bờ rô gờ tiện tay ném tới. Sức nổ của những quả cầu này cực kỳ kinh người, gần như đã đạt tới 1/4 uy lực của tên lửa hạt nhân mini. Có điều với tốc độ của Trịnh Xá liền dễ dàng tránh né được. Khuyết điểm lớn nhất của con bờ rô gờ này chính là tốc độ của nó. Gọi là khuyết điểm thế thôi chứ kỳ thực đó chúng chẳng phải là điểm yếu gì lớn. Dù sao cũng là lấy lực phá xảo, ta cần phải mở trạng thái hủy diệt mới có thể đối kháng được. Mà trạng thái hủy diệt thì có hạn chế thời gian, còn nó thì không có. Nói cách khác, đưa trạng thái thái hủy diệt thành trạng thái bình thường, con quái vật này đã đủ khả năng lấy lực phá xảo rồi. Muốn chiến thắng nó chỉ có thể sử dụng thực lực tầng thứ trung cấp hoặc là càng mạnh hơn mới được. Tiềm long biến. Trịnh Xá hét lên một tiếng điên cuồng. Cơ nhân tỏa rút cuộc cũng mở đến tầng thứ tư trung cấp. Hơn nửa thân thể cũng nhanh chóng bành trướng. Cuối cùng đã tiến vào trạng thái tiềm long biến. Lúc trước vẫn luôn sử dụng nguyệt bộ. Bây giờ hắn đã thật sự bay lên. Một đôi cánh rồng vung vẩy sau lưng. Trong trạng thái tiềm long biến, thực lực hủy diệt tăng cao ít nhất là gấp đôi, tuyệt đối có thể áp đảo được con quái vật này. Chỉ là bờ rô gờ đã lợi hại như vậy rồi, con quái vật ở dưới đất thì còn mạnh đến mức nào nữa. Sau khi mở tiềm long biến, Trịnh Xá cũng yên lặng nhìn bờ rô gờ cùng chiếc kén thịt khổng lồ dưới đất. Chiếc kén này đã đạt tới đường kính 100 năm mới và còn đang tiếp tục tăng trưởng với tốc độ có thể thấy được bằng mắt thường. Trong khi Trịnh Xá và bờ rô gờ rằng co thì cây cột thịt cũng từ từ dâng cao lên gần 1000 mét. Mặc dù vẫn còn cách lỗ hổng tiến vào ở trên cao vạn mét rất xa, nhưng theo đám bò sát không ngừng xuất hiện dung nhập vào, cây cột cũng không ngừng vươn lên cao. Nói cách khác, chỉ cần ta không thể ngăn cản cây cột này phát triển thì tối đã là 10 phút nữa nó sẽ có thể vươn tới lối vào. Đến lúc ấy, với thực lực của bờ rô gờ này hoặc là mấy con quái vật lúc trước, mấy người sở hiên căn bản không thể ngăn cản nổi bọn chúng, trừ phi là dùng ma động pháo. Có điều như vậy ta cũng sẽ chết tại vực sâu không đáy này. Trịnh Xá thở hắt ra một hơi, ánh mắt hắn vượt qua bờ rô gờ, trực tiếp hướng về phía chiếc kén thịt to lớn trên mặt đất. Áp lực của cái kén này đối với hắn thật sự quá lớn, có trời mới biết bên trong sẽ xuất hiện loại sinh vật như thế nào. Nếu như là sinh vật vượt qua thực lực của hắn thì hắn chỉ có thể liều mạng chạy trốn. Nhưng nếu như bây giờ hắn chạy trốn lên trên thì đồng đội của hắn rất có thể sẽ bắn người trước phải bắn ngựa, bắt giặc trước phải bắt vua. Mẹ nó, liều mạng thôi. Trịnh Xá cũng không để ý tới bờ rô gờ nữa. Hắn vỗ cánh lao về phía kén thịt. Nhưng vừa mới hạ xuống 100 mét, sau lưng hắn chợt ập tới một luồng khí nóng rực. Bờ rô gờ không ngờ cũng liều mạng từ độ cao gần 2000 mét nhảy xuống, luồng khí nóng bỏng vừa rồi chính là do nó vung cây roi lửa quất tới. Trịnh Xá không kịp đề phòng liền bị cây roi lửa bắt trúng chân, cả người bị bờ rô gờ kéo tuột xuống đất. Khốn kiếp, đến cả quái vật cũng học được cách liều mạng rồi sao? Liều mạng ngăn cản ta phá hủy cái kén đó, há lại như ngươi muốn. Trịnh Xá cũng đã bị quấn đến phát khùng. Hơn cảm giác bị ngọn lửa trắng sáng đó thiêu đốt da thịt thật sự không hay chút nào. Đây là lửa đốt thịt hàng thật, giá thật, mùi thịt cháy khét lẹt bốc lên cực kỳ rõ ràng. Mà quan trọng nhất là, đây là da thịt của chính hắn. Chết mẹ mày đi đi, Trịnh Xá gào lên. Hắn cũng không cố gắng giãy giụa nữa mà thuận theo cây roi lao vọt về phía sau, trực tiếp đâm sầm vào lòng bờ rô gờ. Sức mạnh cấp hủy diệt điên cuồng bộc phát. Hắn không ngờ lại nắm lấy thân người bờ rô gờ dùng lực kéo mạnh, muốn xé đôi con quái vật vật này thành hai mảnh. Cùng lúc đó, chiếc kén thịt dưới đất đột nhiên rung động không theo quy tắc, có vẻ như là dấu hiệu nó sắp nở ra. Độ cao hơn 2000 mét, bảo cao không cao, nói thấp chẳng thấp nhưng cũng thừa đủ để người bình thường mất mạng. Cho dù với tố chất thân thể mạnh mẽ như của Trịnh Xá ngã xuống cũng chắc chắn phải chết, Vì vậy hắn cần phải giải quyết được con bờ rô gờ này trước khi rơi xuống đất. Thể hình hai bên nhìn qua cực kỳ chênh lệch. Kể cả Trịnh Xá đã dùng tiềm long biến thì thân người hắn so với bờ rô gờ cao hơn 10 mét cũng chỉ như một con chuột đứng cạnh con người. Chỉ có điều, sức mạnh của con chuột này mạnh đến kinh khủng, không ngờ có thể nhấc bổng con người lên, chuẩn bị xé xác. Hình ảnh của Trịnh Xá và bờ rô gờ lúc này chính là như vậy. Sau khi tiến vào trạng thái tiềm long biến, sức mạnh của hắn quả thật đủ để xé đôi người bờ rô gờ. Bờ rô gờ gào lên thống khổ, hai tay điên cuồng đánh lên Trịnh Xá đang bám vào eo nó, đến cả thanh kiếm lửa rơi đâu mất cũng không thèm để ý. Có lẽ đã đến lúc cận kề cái chết, ngọn lửa màu trắng sáng trên người bờ rô gờ càng thêm sáng chói, phảng phất như một mặt trời rực cháy, không thể nhìn thẳng vào. Mặt trời đó nhanh chóng rơi xuống đất, cả không gian chỉ nghe thấy tiếng gầm thét của Trịnh Xá và bờ rô gờ. Trịnh Xá cũng không để ý tới những cú đánh vạn cân trên lưng, tiếp tục đưa tay kéo mạnh, muốn xé đôi bờ rô gờ ra. Hai tay hắn giống như đang nhúng vào trong nham thạch nóng chảy. Tuy đã dùng nội lực và năng lượng vampire ngăn cản sức nóng, kỹ năng hồng viêm cũng chưa từng dừng lại nhưng hơi nóng cực độ vẫn xuyên qua tầng phòng ngự tràn tới. Thiêu đốt da rẻ hắn, phá hủy cơ thịt hắn, làm bốc hơi máu huyết hắn, tiêu hủy xương cốt hắn. Hắn dám khẳng định, nhiệt độ thân thể con bờ rô gờ này phải đạt tới mấy chục nghìn độ rồi. Nếu không phải hồng viêm có tác dụng ngăn cản nhiệt độ cao thì có lẽ đến hắn cũng không thể chịu đựng nổi. Như thế này lại càng không thể để ngươi thoát ra được. Đồng đội ta còn đang ở phía trên. Sao có thể để đám quái vật các ngươi thoát lên tầng trên được? Chết đi! Trịnh Xá cũng đã bị đánh đến mức bộc phát cuồng tính. Hắn há miệng, điên cuồng cắn thẳng vào bụng bờ rô gờ, tiếp đó dùng lực kéo mạnh. Mặc kệ lửa cháy cùng độ nóng, cũng mặc kệ máu tươi trong nháy mắt đã bốc hơi thành khí. Hắn vươn hai tay chọc vào bụng bờ rô gờ, một lần nữa kéo mạnh, cả đoạn ruột của nó liền bị hắn lôi tuột ra ngoài. Cùng lúc đó, cánh tay cầm hổ hồn đao của Trịnh Xá liền lỏng ra. Hổ hồn rơi xuống phía dưới, đồng thời hai chân hắn trượt cong lại, hổ hồn đao lập tức đâm ngược từ dưới lên, xuyên vào trong bụng bờ rô gờ. Tất cả chỉ diễn ra trong trước mắt, trong tiếng hét thảm thiết của bờ rô gờ, Trịnh Xá nghiến răng, hai tay dùng lực kéo mạnh, xé rộng vết thương trước bụng nó ra, tiếp đó chui lọt hẳn người vào bên trong. Sống sót, chiến đấu, sống sót, chiến đấu, vì sống sót mà chiến đấu, khốn kiếp. Ta tuyệt đối sẽ không chết ở đây. Chết đi. Trịnh Xá một lần nữa truyền ma lực vào hổ hồn đao. Trong nháy mắt, lực áp bức cực mạnh lại xuất hiện. Bờ rô gờ gào lên thảm thiết. Thân thể nó bắt đầu vỡ ra thành từng mảnh nhỏ. Cuối cùng thì hoàn toàn tắt ngúm tiêu tán giữa không trung. Trịnh Xá vỗ cánh bay dừng lại trên không. Lúc này hắn chỉ cách mặt đất có mấy trăm mét. Toàn thân từ trên xuống dưới bị thiêu cháy đen. Cánh tay chọc vào thân thể bờ rô gờ khi nãy lại càng bị thiêu đến tận xương. Hiện tại Trịnh Xá chỉ còn một tay nắm hổ hồn đao. Bây giờ là phá hủy cái kén thịt kia. Trịnh Xá thở ra một hơi, đang định tấn công chiếc kén thịt thì đột nhiên thân thể hắn chợt run bắn. Không, không phải thân thể đang run mà hình như là không gian xung quanh đang rung động. Động đất à, ta đang ở giữa không trung thì sao cảm giác thấy động đất được? Là khí lưu xung quanh đang rung chuyển sao? Trịnh Xá chỉ cảm thấy xung quanh phảng phất như có vô số cơn lốc xoáy nhỏ. Hắn đang bay giữa không trung cũng cảm thấy chấn động. Hắn còn chưa kịp rõ ràng chuyện gì đang xảy ra thì từ phía chiếc kén thịt dưới đất đột ngột bùng lên một luồng áp lực kinh người. Nếu như áp lực của Trịnh Xá khi cầm hổ hồn đao là một thì luồng áp lực này phải gấp 10, gấp trăm lần. Nở ra rồi, hình tượng này. Trong khoảnh khắc Trịnh Xá nhìn thấy hình tượng quái vật này, trong não hắn đột nhiên lóe lên một tia xung động kịch liệt. Hắn có thể cảm nhận được rất rõ ràng tia xung động này nhưng không cách nào ngăn cản được. Giây tiếp theo hắn liền rơi vào cảm giác nửa tỉnh nửa mê. Cảm giác được là năng lượng. Hiện tại ta đã tới gần tầng thứ 5 nên năng lượng của chủ thần cũng có thể cảm nhận được. Đây là ý thức cuối cùng của Trịnh Xá trước khi tiến vào cảm giác nửa tỉnh nửa mê. Thời gian, đại chiến hồng hoang. Chiến tranh giữa thánh nhân và người tu chân đã lên tới tầng không gian bên ngoài trái đất. nơi xa nhất, thậm chí lan ra tận sao hỏa. Đây là một cuộc chiến cực kỳ khổng lồ, nền văn minh thượng cổ của nhân loại bị hủy diệt chỉ trong một chốc. Đại bộ phận thánh nhân và người tu chân đều chết trong chiến tranh. Những người còn lại của hai bên không thể không bắt đầu tìm kiếm phương pháp gia tăng sức chiến đấu của phe mình. Chính vì thế, người tu chân có người tránh né thiên kiếp, cấp tốc trở thành tán tiên. Còn thánh nhân có những người cường hành ép vượt tới cơ nhân tòa tầng thứ 5, gọi là vu. Nhưng có lợi thì cũng có hại. Tán tiên đến cuối cùng cả đời cũng không tiến thêm được một bước. Hơn nữa thiên kiếp cũng không phải có thể tránh né được, mà là không ngừng tích lũy lại cho đến lúc không thể tích lũy được nữa thì bộc phát hết một lần. Vì thế chỉ có thể gọi là vật hy sinh. Vu có đại năng lực nhưng cũng không phải dòng thánh nhân thật sự. Bọn họ không cách nào có được năng lực khống chế năng lượng của tầng thứ 5 chân chính. Do đó, khi phát huy sức mạnh và năng lượng cường đại thì đồng thời vu cũng từ từ trầm luân, cho đến khi tinh thần hoàn toàn bị bản năng cơ thể chi phối. Bọn họ sẽ trở thành binh khí sinh vật chỉ biết giết chóc khắp nơi, cho nên cũng chỉ có thể gọi là vật hy sinh. Sự tàn khốc của đại chiến hồng hoang làm cho vô số người gần đạt tới thánh nhân cùng tu chân giả biến thành vật hy sinh, mà quy mô chiến tranh dưới sự dẫn dắt của những vật hy sinh có sức sát thương trong nháy mắt đó cuối cùng cũng đi đến bước cuối cùng. Đất trời tan vỡ, văn minh kết thúc. Trình Xá bừng tỉnh dậy, hắn phát hiện mình vừa mới bắt đầu rơi xuống, đoạn lời vừa rồi tựa hồ chỉ kéo dài trong khoảnh khắc. Nhưng ý nghĩa của nó cùng với hình dạng của con quái vật khổng lồ trước mặt này, 7 đầu, 9 sừng, thân rắn, mặt người, là Satan mà Kinh Thánh miêu tả sao? Ta từng xem qua Kinh Thánh, vẫn nhớ được một ít miêu tả về Satan trong đó. Trịnh Xá lấy tấm thẻ kim loại màu bạc ra, cẩn thận hỏi. Từ trong chiếc kén, một con rắn khổng lồ màu đỏ rực dài hơn 200 mét xuất hiện. Con rắn này có 7 cái đầu lớn, trên ngực và bụng còn có 2 cái miệng lớn há ra. Bên mép mỗi cái mồm lại có một chiếc sừng nhọn to lớn. 7 cái đầu lớn của nó thì là 7 khuôn mặt người mơ mơ hồ hồ, nhìn qua có 7 phần giống người nhưng cũng có chút quái dị. Con quái vật khổng lồ này to lớn như một hòn núi nhỏ, áp lực trên người nó mạnh đến kinh người. Cả Trịnh Xá cũng không thể coi thường, mà nói chính xác là đến cả Trịnh Xá cũng bị chấn động. Hoặc là đại vu tướng Liễu, trong truyền thuyết cổ đại của nước ta, hình dạng của tướng Liễu cũng giống như vậy. Có thể cho rằng những quái vật trong thần thoại phương Tây cùng một số quái vật trong truyền thuyết cổ nước ta đều là những thánh nhân tầng thứ 5 đã bị phản phệ, gen trong cơ thể họ hoàn toàn hỗn loạn, cuối cùng biến thành bộ dạng như trước mắt. Có lẽ trong số ác ma viễn cổ, có một phần lớn là sản phẩm của đại chiến hồng hoang. Căn bản theo tin tức vừa nhận được, xác suất của khả năng này là trên 80%. Tiếng của Sở Hiên cũng truyền tới. Trịnh Xá thở ra một hơi, một lúc sau mới nói tiếp. Chủ thần đến cả thánh nhân tầng thứ 5, hoặc có thể gọi là chuẩn thánh nhân cũng có thể chế tạo ra được sao? Không thể nào. Sở Hiên trực tiếp phủ nhận, đáp. Đây có thể chính là bản thể của Satan hoặc tướng Liễu, giống như thần số hiệu 1 mà chúng ta từng gặp, đã sớm được sắp xếp hoặc là phong ấn trong chủ thần không gian. Khi có người tiếp cận những tin tức gần với sự thật này, bọn chúng sẽ xuất hiện giống như người bảo vệ. Trịnh Xá, ngươi còn phải kiên trì 5 phút nữa. Khi thời gian tới, ngươi có thể thoát ra. Ta sẽ dùng ma động pháo trực tiếp phá hủy thành phố này. Ta sẽ cố gắng hết sức. Trịnh Xá cũng không mắng chửi Sở Hiên nữa, chỉ bình tĩnh hít sâu một hơi, tiếp đó quay sang phía quái vật khổng lồ đang đứng yên bất động dưới đất. Áp lực từ con quái vật này là thứ hắn chưa từng gặp qua trước đây, cho dù là khi gặp phục chế thê trong Zedon Ever 2 cũng không cảm nhận được áp lực đáng sợ như vậy trên người hắn. Phảng phất như một người bình thường đứng trước một ngọn núi cao vút, chỉ cảm thấy con quái vật này không gì có thể lay động nổi, loại cảm giác đó thật sự tồi tệ hết mức. 5 phút à, ta có thể duy trì được lâu như vậy không? Trịnh Xá không ngừng hít thở sâu, từ sau khi phá vỡ tâm ma, hắn chưa từng khẩn trương như lúc này. Không, cũng không thể gọi là khẩn trương, đây hẳn là cảm giác sợ hãi. là một sự sợ hãi không thể kìm nén nổi khi đối diện với một sinh vật cao cấp hơn, giống như một con kiến ngước lên nhìn con người. Khốn kiếp! Satan phải không? Tướng Liễu phải không? Vật hy sinh tầng thứ 5 không hoàn thiện phải không? Trịnh Xá nắm chặt hổ hồn đao, hét lớn, tới đi, trừ phi giết chết ta, nếu không đừng mơ đến chuyện thoát ra bên ngoài. Quái vật vẫn đang đứng yên cũng phảng phất như nghe được tiếng gào của Trịnh Xá. 7 cái đầu của nó đồng thời ngẩng lên, toàn bộ hướng về phía Trịnh Xá đang ở giữa không trung. So với con rắn dài hơn 200 mét này, thân thể của một con người thật sự quá nhỏ bé, mà 7 cái đầu cũng như đáp lại sự khiêu chiến của Trịnh Xá. Bọn chúng đồng loạt gầm lên. Cùng lúc ấy, quanh người quái vật xuất hiện những văn tự ký hiệu có thể thấy được bằng mắt thường. Chúng dùng phương thức năng lượng lơ lửng trong không trung. Tất cả những chuyện xảy ra trong vực sâu không đáy đều không lộ ra với người ngoài. Kẻ duy nhất biết được những chuyện này là tên 30, Sở Hiên. Vì thế những thành viên khác của Trung Châu đội vẫn dựa theo phân phối hoàn thành nhiệm vụ của riêng mình. Trương Hằng, Di Dâu đã tới vùng trời phía trên thủ đô. Triệu Anh không cùng Im Hút Ép đang hộ vệ công chúa tinh linh Ada triệu tập thôn dân ở các thôn làng xung quanh. Sở Hiên và Vương Hiệp thì đứng ở một đèo cao cách Hoàng Cung khá xa, mà động pháo đặt trước mặt họ. Còn ở phía khác, nơi nhân vật chính Dơ Gôn, hai con rồng non tựa hồ đều có phản ứng đặc thù nào đó. Trình Khiếu đã đánh giá thực lực bản thân hắn quá cao, hoặc có thể nói là đã quá coi thường sức mạnh của tà thần. Ít nhất là chỉ với nam đầu thủy điểu quyền bình thường, hắn không cách nào giết được tà thần có thể liên tục bắn ra cầu lửa. Hơn nữa không chỉ không giết được mà thậm chí bản thân hắn cũng gặp nguy hiểm. Thực ra thì nếu muốn chạy trốn chắc chắn là cực kỳ dễ dàng, với tốc độ hệ thống phun điện của Lider tuyệt đối đủ sức cắt đuôi con rơi to kia trong vài giây. Chỉ là làm như thế, bọn họ sẽ chết chắc. Trình Khiếu đưa mắt nhìn xuống đất, mấy người nhân vật chính Dơ Gôn đang chạy trốn giữa đám lửa. Bọn họ muốn thoát ra khỏi vòng lửa vây nhưng tà thần Đơ Đơ vẫn luôn chú ý tới họ. Chỉ cần họ chạy ra khỏi một phạm vi nhất định là hắn lại ném cầu lửa tới bao vây lại. Một khi hắn bỏ đi, ba người này chắc chắn phải chết. Làm sao bây giờ? Muốn tiếp cận hắn gần như là không thể, mà phạm vi công kích tối đa của nam đầu thủy điểu quyền chỉ là 5 mét. Nói cách khác ta cần phải tấn công khi cách hắn 5 mét. Nếu như dùng tuyệt chiêu như phi tường bạch lệ, cộng thêm khống chế lưu động của gió để công kích thì cự ly tối đa là 40 mét. Nhưng làm như vậy ta phải dừng lại giữa không trung mất mấy giây. Trong thời gian đó căn bản không thể điều khiển Gaelin. Nhưng cứ rằng co như thế này cũng không phải cách tốt. Trình Khiếu liên tục suy nghĩ biện pháp, nhưng hắn không phải Sở Hiên, cũng không có sức mạnh mang tính áp đảo như Trịnh Xá. Đối mặt với kẻ địch mạnh hơn mình, hắn căn bản không cách nào dùng kỹ xảo tác chiến, hoặc là lấy lực phá xảo. Trong tình huống trước mắt, hắn cực kỳ không biết phải làm thế nào. Mẹ nó, liều đi. Cái gì mà không biết làm thế nào chứ? Ta cũng là thành viên tiểu đội luân hồi. Nếu Trịnh Xá đã có quyết tâm liều chết chiến đấu vậy thì ta cũng có. Trình Khiếu hét lớn một tiếng, cơ bắp toàn thân hắn chợt từ từ căng phồng, chính là dấu hiệu mở cơ nhân tỏa tầng thứ 2. Chỉ thấy hắn vụt đẩy Gaelin Rider lao vọt lên không. Trước khi Đơ Đơ định thần lại, Rider đã chiếm mất ưu thế độ cao, hơn nữa còn lao thẳng xuống đầu hắn. Liều đi. Trình Khiếu đặt rồng con xuống Rider, tiếp đó bất chấp tất cả nhảy ra ngoài. Khi còn đang ở giữa không trung, thân thể liền bắt đầu vặn vẹo liên tục. Nam đầu thủy điểu quyền, phi tường bạch lệ. Nam đầu thủy điểu quyền chính là kỹ năng võ thuật mà Trình Khiếu hoán đổi, là một loại quyền pháp dựa vào thân thể dẫn động gió lưu chuyển, tạo thành đao gió đả thương kẻ địch. Uy lực cụ thể theo người sử dụng khác biệt mà thể hiện ra sức mạnh khác biệt. Với tố chất thân thể của Trình Khiếu cùng nền tảng võ thuật của hắn, uy lực có thể phát huy ra tuyệt đối không thua kém nhân vật sử dụng quyền pháp này trong manga. Thậm chí còn phát hiện và tự sáng tạo ra một cách dùng khác của nam đầu thủy điểu quyền. Gió. Để thân thể điều khiển đao gió, cảm nhận gió, giống như một con chim đang bay lên. Mặc dù nói như vậy nhưng phải tưởng tượng mình là chim, độ khó đúng là không phải mức bình thường. Trình Khiếu có chút tự trào nghĩ, bất quả chỉ trong một chớp mắt đó, hắn đã lướt qua người đơ đơ cùng con rơi khổng lồ, tuy cách nhau khoảng 20 mét nhưng vẫn trong phạm vi công kích của hắn. Đến khi Trình Khiếu rơi thêm 20 mét nữa, đơ đơ gào lên một tiếng, đồng thời cả hắn lẫn con rơi khổng lồ dưới chân cùng vỡ tan ra thành từng mảnh, nhất thời một người một rơi biến thành một đám mưa máu thịt giữa không trung. Tốt, giải quyết xong rồi. Tiếp theo là cứu mạng. Trình Khiếu ngẩng đầu nhìn đám mưa máu thịt tan nát giữa không trung, trong lòng thoáng thả lỏng nhưng lập tức cảm thấy bất hợp lý. Bản thân mình còn đang từ trên cao 100 mét rơi xuống, thả lỏng cái giám ấy. Bây giờ gấp còn chẳng kịp nữa là, thả lỏng quái gì chứ? Lập tức hắn lại bắt đầu xoay loạn lên giữa không trung. Theo suy đoán lúc trước, dùng kỹ năng chuyển gió của Nam Đầu Thủy Điểu Quyền, cố gắng khống chế tốc độ gió, đưa cơ thể lướt xuống mặt đất. Sau đó, cứu mạng. Trình Khiếu một lần nữa tính sai. Hắn vốn tưởng rằng mình có thể sử dụng kỹ năng chuyển gió một lần nữa, nhưng trên thực tế hắn đã sớm tiêu hao sạch sức mạnh từ chiêu trước rồi. Bây giờ đừng nói là dùng kỹ năng, chỉ khẽ cử động một chút thôi là toàn thân hắn đã đau đớn tê dại, cứ như vậy rơi thẳng xuống đất. Quay lại mấy giây trước, khi Trình Khiếu nhảy xuống dưới, Hắc Long được hắn để lại trên ga in. Rider cũng ve vẩy đôi cánh nhỏ của nó, nhảy ra ngoài. Có điều khiến cho người ta phải bất ngờ là nó không hề rơi xuống dưới mà từ từ lơ lửng trên không, tiếp đó ngẩng đầu bay thẳng lên đỉnh trời. Lại quay ngược thêm mấy chục giây trước, ba người một rồng dơ gôn liều mạng muốn thoát ra khỏi vòng vây của ngọn lửa. Nơi đây là rừng rậm, thuật cầu lửa của đơ đơ cứ một phát là thiêu cháy một mảng lớn nên bọn họ cơ bản chỉ có thể liên tục chạy trốn. Đáng tiếc là ngoài Ram tố chất thân thể tốt một chút thì hai người còn lại về cơ bản đều là nông dân bình thường. Chạy trốn trong nhiệt độ cao như vậy suốt mấy phút, hai người đã sớm kiệt sức. Sau khi nhảy qua một rãnh lửa lớn, cậu của Dơ Gôn bỗng trượt chân, ngã nhào xuống dưới rãnh. Dơ Gôn đứng gần đó nhất, vội vươn tay bắt lấy tay ông ta, nhưng nó cũng đã hoàn toàn kiệt sức, căn bản không còn chút sức lực nào. Khi bắt được tay cậu nó thì cũng thiếu chút nữa bị kéo rơi luôn xuống rãnh. Cũng may, Ram phản ứng đủ nhanh, vội vàng chạy tới. Hai tay bắt lấy Ergon, có điều chỉ trong một chốc lát đó, rồng non trong lòng Ergon đã rơi ra, ngã thẳng xuống rãnh lửa to lớn. Trong tiếng kêu hoảng hốt của ba người, rồng con không ngờ lại vỗ cánh bay lên, trực tiếp lao lên trên không. Hai con rồng non biết mất trên đỉnh trời. Ngoài Trình Khiếu vẫn đang vừa rơi vừa kêu gào cứu mạng, ba người còn lại đều vô thức ngẩng đầu lên không. Quả nhiên, chỉ thấy con rồng non một lam một đen, dùng tốc độ có thể thấy được bằng mắt thường biến đổi giữa không trung. Tiếp đó hai con rồng lớn gầm thét lao xuống dưới. Chỉ có điều cự long màu lam trông nhỏ hơn nhiều, chỉ dài khoảng 7-8 mét, còn cự long màu đen thì cực kỳ to lớn, dài tới hơn 40 mét, tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều. Cự long màu đen bay thẳng tới chỗ Trình Khiếu, khi hắn còn cách mặt đất gần 100 mét thì nó đã đến nơi. Chỉ thấy con rồng quơ chân một cái, Trình Khiếu đã được nó bắt lấy vào trong. Có điều thể tích hai bên chênh lệch quá lớn, Trình Khiếu bị cự long bắt lấy trông giống như một con chuột nhắt. Không đợi Trình Khiếu kịp mở miệng ba hoa, cự long màu đen đã vỗ cánh lao vút về một phía, chính là hướng đi tới thủ đô. Lúc này, ở dưới vực sâu không đáy, Trịnh Xá đang đối mặt với một kẻ địch cực mạnh mà hắn chưa từng gặp. Có thể nói, đối thủ này đã vượt xa tưởng tượng của hắn, thậm chí còn mạnh hơn phục chế thể trong Zedon EV2. Nếu như phục chế thể không có tiến bộ quá lớn thì có thể đến cả hắn cũng không phải là đối thủ của con quái vật này. Nó quá mạnh. Khi 7 cái đầu của quái vật cùng gầm lên, quanh người nó liền xuất hiện hàng loạt văn tự ký hiệu. Những văn tự đó dùng trạng thái năng lượng lưu chuyển giữa không trung. Tiếp đó, những văn tự ký hiệu chợt sáng bừng, lấy quái vật làm trung tâm, một luồng sóng xung kích có thể thấy được bằng mắt thường tràn ra xung quanh. Những con bò sát nhỏ hứng chịu đầu tiên lập tức biến thành bụi phấn, đến cả tầng đất dày mấy mét cũng bị cày tung lên, phảng phất như đám mây hình nấm của một quả bom nguyên tử phát nổ. Khi luồng sóng xung kích ập tới trước mặt Trịnh Xá, hắn cũng không dám khinh thường chút nào, dốc hết sức mạnh trong trạng thái hủy diệt, tất cả được quán chú vào hổ hồn đao, vung đáp chém xuống. Choang một tiếng vang dội như vừa chém vỡ vật gì, Trịnh Xá bắn ngược ra sau mấy chục mét rồi mới từ từ dừng lại. Mặc dù đã triệt tiêu được luồng sóng xung kích này nhưng hổ khẩu hắn đã vỡ ra. Sức mạnh thật đáng sợ, chỉ là sóng xung kích mà đã kinh khủng như thế này. Đây là cấp độ sức mạnh có thể khống chế năng lượng, tầng thứ 5 mới có thể đạt tới sao? Cho dù chỉ là sản phẩm không hoàn thiện nhưng uy lực này cũng... Trịnh Xá thở ra một hơi nhưng cũng không có tự tin trực tiếp tấn công con quái vật này nữa. Hắn ngừng lại giữa không trung mấy giây rồi chợt lấy trong nạp giới ra chiếc mặt nạ vàng. Đây là thứ hắn lấy được trong thế giới The Mummy cách đây khá lâu. Trận chiến đó cũng cực kỳ thảm liệt. Con quái vật đó cũng là sản phẩm thất bại của thánh nhân, nhưng hoàn toàn không so được với quái vật trước mắt. Chỉ là chiếc mặt nạ vàng này có một tác dụng rất hấp dẫn. Tạm thời trải nghiệm sức mạnh của tầng thứ 5. Vốn định trong trận chiến cuối cùng sẽ mang lên nhưng xem ra trước mắt đã không còn cơ hội nữa. Không bằng đeo nó luôn bây giờ đi. Tốt nhất là không nên đeo. Tiếng của Sở Hiên đột nhiên vang lên. Đã có nhiều ví dụ như vậy mà ngươi vẫn không hiểu chiếc mặt nạ vàng này rất có thể là một cái bẫy cực kỳ đẹp đẽ sao? Lúc trước là quái vật tiến hóa gen vô hạn. Bây giờ là sản phẩm tầng thứ 5 thất bại bị phản phệ. Ngươi rất có khả năng cũng sẽ biến thành như vậy. Bay lên cao đi, cố gắng kéo dài thời gian. Bao giờ ta bảo có thể trở về mới thôi. Trịnh Xá nghe vậy cũng thấy do dự. Mắt thấy quanh người quái vật phía dưới lại xuất hiện văn tự ký hiệu. Hắn vội vàng thu hồi mặt nạ vàng, nói, được, ta cố gắng kéo dài thời gian. Các ngươi mau chóng thanh lý sạch bên ngoài. Một khi các ngươi báo có thể ta sẽ lập tức thoát ra. Thôi không nói nữa. Chưa dứt lời, Trịnh Xá đã vỗ cánh bay vọt lên trên cao. Dù sao ngươi cũng không biết bay, nếu như dùng cột thịt để trèo lên, với thân thể ngươi cần cột lớn đến mức nào chứ? Đến lúc đó thời gian đã kết thúc rồi. Khốn nạn, có còn cho người ta sống nữa không? Trịnh Xá vừa bay vừa suy nghĩ, nhưng hắn còn chưa kịp định thần lại. Quái vật ở phía dưới đột nhiên bắt đầu lơ lửng, vô số cho bụi cùng đất đá quanh người nó cũng trôi nổi giữa không trung. Con quái vật này không ngờ đã tiến vào trạng thái phản trọng lực. Thân thể tuy to lớn nhưng dưới tác dụng phản trọng lực cũng không có cảm giác cồng kềnh mà ngược lại dùng tốc độ gần tiếp cận với Trịnh Xá. Bay thẳng lên trời, đồng thời các văn tự ký hiệu quanh người nó một lần nữa sáng bừng lên. Ở sau lưng Trịnh Xá khoảng hơn 20 mét. Một khối không gian khoảng 10 mét khối đột ngột sụp đổ, tiếp đó bùng nổ kịch liệt, sóng xung kích cực mạnh đánh trúng Trịnh Xá, làm hắn ộc ra một ngụm máu lớn, cả người bị đẩy bay ra xa cả trăm mét, trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa thì ngất xỉu. Thế giới hiện thực, phục chế thể, Sở Hiên, ta phải dùng hồng hoang, khai thiên tích địa, nếu như ta chết, nói với John của ta, không được chiến đấu với hắn là tiếc nuối lớn nhất đời ta. Hồng hoang, khai thiên tích địa, hồng hoang, khai thiên tích địa, đây là sát trước tối hậu mà Trịnh Xá khổ sở nghĩ ra để đối phó với phục chế thể. Sát trước tối hậu chính là không giết được địch thì tự giết mình, chiêu này là thanh gươm hai lưỡi cực mạnh, đã ra khỏi vỏ là phải thấy máu, không cần biết là máu của kẻ địch hay máu của bản thân. Hồng hoang, khai thiên tích địa, Trịnh Xá lơ lửng giữa không trung, hét lớn một tiếng. Đại lượng chân nguyên lực, ma lực vẫn không cách nào sử dụng trong cơ thể liền nhanh chóng vận hành. Chúng giống như nội lực và năng lượng vampire, cùng tiến về chỗ trái tim hắn. Tiếp đó hai loại năng lượng va chạm vào nhau, giống như ma động pháo điên cuồng giải phóng sức mạnh. Chỉ trong khoảnh khắc, toàn thân Trịnh Xá đã bị luồng lực lượng này tràn ngập. Một chân Trịnh Xá đạp mạnh ra sau, chỗ bị đạp lập tức biến thành tầng tầng sóng gợn. Sau khi sử dụng hồng hoang, khai thiên tích địa, tốc độ bay của tiềm long biến đã không thể phối hợp được với trạng thái này nữa. Một cước đạp vào hư không phía sau tạo thành sức mạnh cực lớn, đẩy tốc độ của hắn lên đến mức khủng bố, cơ hồ có thể đột phá trọng lực trái đất. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã từ cách xa mấy trăm mét xông tới trước mặt quái vật, rồi lại một tiếng nổ lớn, Trịnh Xá đâm sầm vào một tầng bảo vệ màu xanh. tầng bảo vệ màu xanh này không phải ký hiệu ma pháp gì, cũng phải vật phẩm đặc thù nào, mà là ánh sáng tâm linh thật sự của quái vật. Hơn thế nữa, ánh sáng tâm linh này dày đặc vô cùng, đã hoàn toàn có thể thấy được bằng mắt thường, so với thần số hiệu một còn mạnh hơn. Cho dù như vậy, Trịnh Xá cũng không trung hòa ánh sáng tâm linh này mà tiện tay tung một quyền đánh thẳng tới. Vòng bảo vệ màu xanh cực kỳ vững chắc không ngờ lại giống như giấy mỏng, trực tiếp bị phá tan thành mảnh nhỏ. Lúc này, tiếng giống của quái vật còn chưa kịp vang lên, tốc độ của hồng hoang khai thiên tích địa thật sự quá nhanh. Giây tiếp theo, Trịnh Xá đã hạ xuống người nó. Chết! Nói thì chậm, xảy ra thì nhanh. Tốc độ của Trịnh Xá thật sự đã tới mức độ không thể tưởng tượng được. Lấy ví dụ như thế này, một người bình thường chạy 100m cần ít nhất là mười mấy giây. Kỷ lục của nhà vô địch thế giới là hơn 9 giây. Gần 10 giây, còn Trịnh Xá trong trạng thái bạo tạc thì chạy qua 100m chỉ mất tối đa 1 đến 2 giây. Tới trạng thái hủy diệt thì một lần thế của hắn có thể vượt qua khoảng cách mấy trăm mét. Tốc độ như vậy đã không còn là cỡ mắt thường có thể theo dõi được. Còn tới hồng hoang, khai thiên tích địa thì tốc độ và sức mạnh lại càng đạt đến mức độ không thể tưởng tượng nổi. Chỉ riêng tốc độ di động và tấn công thôi mà với tố chất thân thể của Trịnh Xá cũng không thể gánh chịu nổi. Từ đó có thể thấy uy lực của chiêu này. Dù sao chiêu này cũng là ứng dụng nguyên lý sức mạnh của ma động pháo. Cho dù chỉ được một phần vạn thì khi tập trung vào một quyền một cước, uy lực cũng không thua kém gì tên lửa hạt nhân mini. Lại nói Trịnh Xá hạ xuống trên người quái vật, hung hăng đánh xuống một quyền. Nắm tay cùng da thịt va chạm phát ra tiếng kim loại chói tai. Cường độ thân thể của quái vật này thật sự kinh người. Bị sức mạnh của hồng hoang, khai thiên tích địa đánh trúng vậy mà chỉ bị ép rơi xuống đất, còn toàn thân không hề bị thương tổn chút nào. Đến khi cả hai cùng rơi xuống đất, ầm một tiếng cực lớn, sóng xung kích mạnh mẽ tràn ra bốn phía, phảng phất như đám mây hình nấm bốc lên từ vụ nổ bom hạt nhân. Thân ở trung tâm của vụ nổ, cánh tay đánh xuống của Trịnh Xá đã hoàn toàn tan nát. Bất quá, thân thể quái vật cũng không dễ chịu gì. Chỗ bị đánh trúng nhìn qua có da rẻ vẻ không suy xuyển nhưng thực tế đã bị đánh lõm hẳn vào, rõ ràng máu thịt bên trong đã bị thương nghiêm trọng. Cơ bản có thể coi là thịt nát. Vẫn còn chưa hết, cánh tay còn nguyên vẹn của Trịnh Xá nắm lấy hổ hồn đao, tiếp đó chém xuống người quái vật. Trong khoảnh khắc lưỡi đao chạm vào cơ thể, 7 cái đầu của quái vật gần cùng gầm lên một lúc, những văn tự ký hiệu quanh người nó tỏa sáng rực rỡ. Tốc độ ánh sáng nhanh đến mức nào, hổ hồn đao của Trịnh Xá chưa chạm đến người, luồng sáng đó đã xuyên qua tầng cho bụi dày đặc, bắn ra cực xa. Tất cả những vật thể bị ánh sáng đó chiếu vào, không cần biết là đám bò sát nhỏ tràn ngập mặt đất hay là cho bụi trôi nổi hỗn loạn xung quanh, thậm chí cả Trịnh Xá lẫn bản thân quái vật, trong nháy mắt đều ngừng lại, phảng phất như thời gian tại đây đã hoàn toàn ngưng động. Trịnh Xá cũng quái vật đều duy trì động tác trước đó, Trịnh Xá cầm hổ hồn đao trong tay muốn chém xuống quái vật, 7 cái đầu của quái vật cùng chu lên, liều mạng muốn tránh xa khỏi Trịnh Xá. Tất cả hành động đều hoàn toàn ngừng lại. Đây quả thật là khả năng của thánh nhân, dừng hẳn thời gian của cả khu vực này lại. Kỳ thực, mấy người Trịnh Xá không biết, con quái vật này trong đại chiến hồng hoang cũng mạnh mẽ có tiếng, giữa thánh nhân và người tu chân cũng để lại thanh thế rất lớn. Số lượng thánh nhân ít hơn người tu chân rất nhiều nhưng về thực lực cá thể lại mạnh hơn không ít, cho dù là các vu cấp tốc phát triển thành chuẩn thánh nhân cũng mạnh hơn các tán tiên. Càng huống chi, người tu chân quá ỷ lại vào khí cụ của họ, những tu chân giả có đạo cụ siêu cao cấp hoàn toàn có thể lấy một địch lại vài ba thánh nhân, giống như Đông Hoàng Trung mà Trịnh Xá lấy được trong thế giới The Mummy chính là một trong số đó, mà khi không có khí cụ trong tay, người tu chân hoàn toàn không bằng được thánh nhân. Mặc dù con quái vật trước mắt đã không còn thần trí, rất nhiều đại thần thông cũng không thể sử dụng được nhưng đối mặt với sức mạnh mang tính áp đảo của Trịnh Xá, bản năng của nó vẫn cảm nhận được nguy hiểm, thần thông khống chế thời gian trong phạm vi nhỏ cũng được nó dùng ra. Vạn vật đều là năng lượng, đây là một trong những luận điểm quan trọng nhất trong thuyết tương đối của Einstein, mà sự thật cũng chứng minh vật chất có thể chuyển thành năng lượng. Cũng như vậy, khi khống chế được năng lượng cực mạnh, năng lượng có thể chuyển hóa thành vật chất. So với năng lượng chuyển đổi thành vật chất, Không gian cũng là một phương thức thể hiện đặc biệt của năng lượng. Ví dụ một khối không gian nhỏ hơn mũi kim hàng chục nghìn lần, nếu như hoàn toàn chuyển thành năng lượng, cơ hồ có thể hủy diệt cả một thiên hà. Giữa không gian và thời gian lại có quan hệ chuyển đổi được. Vì thế trong thuyết tương đối mới đưa ra luận điểm vạn vật đều là năng lượng, mà khả năng của thánh nhân lại là khống chế năng lượng. Tuy không thể khống chế tất cả năng lượng đến mức toàn tri toàn năng, nhưng dẫn động biến đổi thời gian không gian trong phạm vi nhỏ cũng không có vấn đề gì. Vu có đại năng lực gần với thánh nhân, nhưng dù sao cũng không phải thánh nhân, lại không có trí tuệ để sử dụng những đại thần thông này. Nếu không Trịnh Xá căn bản còn chưa kịp sử ra hồng hoang, khai thiên tích địa đã bị con quái vật này giết chết rồi. Bất quá, khi hắn dùng chiêu này tình thế lập tức đảo ngược, đây thuần túy là lấy lực phá xảo. Sức mạnh lớn đến mức kinh khủng, vô số thần thông linh xảo đều chẳng được cái gì. Chưa cần nói uy lực từng nào, khi phát động hồng hoang, khai thiên tích địa, riêng tốc độ của Trịnh Xá đã đủ khiến những thần thông này trực tiếp vô hiệu, cho tới khi con quái vật này trấn áp thời gian mới thôi. Có điều nó dù sao cũng không phải thánh nhân, trấn áp thời gian này không chỉ làm ngừng Trịnh Xá mà đến bản thân nó cũng bị giam ở bên trong. Không, nó vẫn còn sức hành động. Con quái vật đúng là đang chậm rãi di động. Sau khi thời gian xung quanh đều ngừng lại, tốc độ chuyển động của nó mặc dù chậm chạp nhưng cũng rất rõ ràng. Nhìn phương hướng của nó có lẽ là muốn tránh xa hổ hồn đao của Trịnh Xá. Chiếu theo tốc độ này, phải mất 2-3 phút mới có thể hoàn toàn thoát được. Quả nhiên, ngoài đạo cụ của người tu chân, thủ đoạn của thánh nhân cũng có thể ảnh hưởng tới phương diện thời gian. Giống như khí cụ của người tu chân, đều tự có sở trường. Cả biện pháp sử dụng những loại thần thông này cũng có ít nhất 8 phần tương tự như đạo cụ tu chân. Toàn bộ tinh thần của Sở Hiên vẫn tập trung vào tấm thẻ kim loại màu bạc. Hắn là người duy nhất chứng kiến trận chiến dưới đất.